Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, kết đan. Chàng này lúc nửa đêm đột nhiên xuất hiện mất đi Tử Lôi Kiếp, không biết thức tỉnh bao nhiêu người, không quản bọn hắn trước đang làm cái gì, là đang ở trong mộng đẹp ngủ say, hay là ở tu luyện gian khổ bên trong, thậm chí hoặc là ở Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành hưởng thụ tân triều thì mau giao nghị vũ. Khi bầu trời trung to lớn lôi kiếp không ngừng lúc rơi xuống, bọn họ ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái tình huống này. Sau đó, ở Tử Tiêu Sơn các ngõ ngách, hay hoặc giả là Tử Tiêu trong thành, vô số nhãn quang kinh nghi bất định hướng Tử Tiêu Sơn. Chủ phong thật sự ở trên không nhìn, bọn họ trong miệng, trăm miệng một lời sinh ra thét một tiếng kinh hãi. Thiên kiếp, đây là mất đi Tử Lôi Kiếp. Tiếp đó, bọn họ thấy được để cho bọn họ cả đời đều là thật lâu không thể quên cảnh tượng. Trên bầu trời, từng đường to lớn tử sắc kinh lôi, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế chém bổ xuống đầu. Nhưng mà lại bị một cái thân ảnh nho nhỏ nghênh đón. Dựa vào một hai nắm đấm miễn cưỡng đánh bể. So sánh, to lớn kinh lôi đời trước ảnh, nhỏ bé giống như cự tượng trước con kiến. Tựa hồ mỗi một đạo kinh lôi đánh xuống lúc, cũng có thể làm cho cái này thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt bên trong chính là tan tành mây khói. Có thể không quản đến trước một tiếng sấm là như thế nào để cho một đám những người đứng xem cũng vì đó sợ mất mật. Có thể coi hạ một đạo kinh lôi vỗ xuống, cái thân ảnh kia lại vừa là nghĩa vô phản cố nghênh đón. Như vậy cảnh tượng một mực kéo dài đến trước ánh bình minh. Trong lôi vân cuối cùng hơn 10 đạo cơ hồ là đồng thời hướng về phía cái thân ảnh kia lồng phủ xuống. Nhất thời mỗi một người đứng xem trong lòng, trái tim chính là cao treo lên. Sau khi lôi tiêu mây bay, mới lên đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời, đem kia một khoảng trời chiếu sáng kim quang lấp lánh. Ngay sau đó, không nói hết hào khí tiếng gầm gừ vang lên, từ cái kia thân ảnh nho nhỏ trung ra, ngay cả Tử Tiêu trong thành đều là rõ ràng khả biện. Kia thân ảnh nho nhỏ nhất định chính là giống như trong truyền thuyết thần nhân một dạng không ai bì nổi uy phong lẫm lẫm. Cuối cùng cảnh tượng này thật sâu điêu khắc ở rồi toàn bộ người vây xem trong lòng. Thật lâu cũng không thể quên. Đương nhiên, nếu như sự tình cuối cùng, cái kia Lạp Phong bóng người, nếu là không có giống như một đống điểu phân như thế, từ trên trời cao rớt xuống lời nói, lần này sinh hết thảy là có thể nói hoàn mỹ. Những thứ kia viết phác nhai môn, có năng lực chịu cho lão tử đứng ra, lão tử bảo đảm không đánh chết các ngươi. Đây chính là Ngưu lão gia hàng này. Ở liên tục hôn mê 7 ngày sau đó, lại lần nữa tỉnh lại lúc trong lòng chân thật nhất ý tưởng. Cùng với dự định, những thứ kia phác nhai các tác giả đem độ kiếp chuyện này viết với ăn cơm ngủ như thế đơn giản. Nhưng là vì sao rơi xuống trên đầu mình thời điểm, nhưng là như thế chật vật, vung một đôi nhục quyền, cứng rắn thép lôi kiếp sự tình đúng là rất Lạp Phong. Nhưng là đáng thương Ngưu lão gia, muốn không lo lắng bại lộ thân phận, sớm đã đem hình thiên lá chắn móc ra, có thể ngăn một chút là một chút. Cuối cùng, hay lại là hình thiên huyết mạch sinh tác dụng, để cho Ngưu lão gia thành công chèn ép ra trong cơ thể mỗi một tia tiềm lực. Mới cửu tử nhất sinh chịu đựng qua bản lượt thiên kiếp. Sau khi, nếu không phải phía dưới một đám Tử Tiêu phái các trưởng lão, bọn họ mắt thấy tình huống không đúng tinh thần sức lực, trước thời hạn làm xong tiếp lấy chính mình chuẩn bị, như vậy Tử Hà phái cái này ngôi sao của ngày mai, thiếu chút nữa thì quăng trên đất, đập thành thịt nát. Bất quá coi như là như vậy, cơ hồ dầu cạn đèn tắt Ngưu lão gia cũng là ngất đi suốt thất ngày sau, mới xem như tỉnh lại. Đây là ở này mấy ngày trong, không biết cho Ngưu lão gia uy xuống bao nhiêu đan dược kết quả. Ngoài ra, Ngưu lão gia hao phí tương đối lớn tinh lực, mới chỉnh ra văn kiện đến nghệ đuôi ngựa cùng dâu quay nón. Ở trong lôi kiếp cũng là một chút cũng không còn dư lại. Trên thực tế, ở khổng lồ nhiệt độ cao dòng điện chung, Ngưu lão gia toàn thân lông một cây cũng không có còn lại. Không thể không nói, đây quả thực là cái tổn thất to lớn. Đương nhiên, lần này Ngưu lão gia ở trong lôi kiếp, đạt được lợi ích cũng là cực lớn. Tôi biến hóa lớn, dĩ nhiên là ở nơi này hàng đan điền vị trí. Bức kia tiên thiên bát quái đồ thượng, nhiều hơn một cái to bằng quả vải tiểu tử kim sắc kim đan. Hơn nữa ở kim đan chung quanh, bị một đoàn lãnh đạm màu tím nhạt lôi vân bao quanh. Thỉnh thoảng liền có một đạo, có thể so với đầu tia lớn nhỏ tử sắc lôi đình, hướng bốn phía tràn ra. Này vẻ ngoài, thỏa thỏa chính là tương đối cao bưng mặt hàng. Thứ yếu, Ngưu lão gia có thể cảm giác mình nguyên bản là thân thể cường hãn, ở lôi kiếp lễ rửa tội sau khi, trở nên càng cường hãn hơn rồi. Coi như hàng này chính mình dùng không gian mang theo người chung. Thanh kia dùng yêu thú cốt chế thành sắc bén cái muỗng. Ở không sử dụng vu lực hoặc là pháp lực dưới tình huống, cũng không có biện pháp vết cắt chính mình. Đến lúc này, Ngưu lão gia hàng này rốt cuộc có thể xác định một chút. Chính mình ra mặt so với thành tường đến, ở độ dày thượng tuyệt đối không có cách nào so với nghĩ. Nhưng là ở năng lực phòng ngự thượng, tuyệt đối là so với thành tường cũng phải mạnh hơn. Sao Ngưu lão gia tỉnh lại ngày thứ hai, liền hướng về phía Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo, đưa ra một cái yêu cầu. Hắn hy vọng Tử Tiêu phái có thể cho hắn cung cấp một cái an tĩnh, an toàn mật thất, cùng với kim đan kỳ sau khi môn trung công pháp, để cho hắn bế quan mấy tháng thời gian, tốt đem trong cơ thể kim đan có thể củng cố đi xuống. Đối với Ngưu lão gia cái này yêu cầu hợp lý, trưởng môn Vân Áo dứt khoát đáp ứng. Thậm chí từ đối với Ngưu lão gia cái này ngôi sao của ngày mai ưu đãi, hắn đem sau núi chung một nơi vô chủ động phủ tạm thời phân phối cho Ngưu lão gia sử dụng. Chỗ này động phủ là trăm năm trước một vị phi thăng trong phái trưởng bối lưu lại bảo địa, vừa vặn xây cất ở một nơi linh khí nguồn suối thượng. Linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là chủ phong những địa phương khác gấp mấy lần trở lên. Coi là Tử Tiêu phái chung, hiểu rõ địa phương tốt. Hơn nữa động phủ chi ngoại, có vị trưởng bối kia lưu lại phòng vệ trận. Ngưu lão gia nắm duy nhất trận kỳ sau khi tiến vào, đem phòng vệ trận động, coi như là trưởng môn Vân Áo cường giả loại này muốn đi vào, đều phải tốn phí tương đối công phu. Đối trưởng môn Vân Áo hảo ý, nhiều lần bày tỏ cảm tạ sau, Ngưu lão gia liền không kịp chờ đợi đi vào động phủ. Ở Vân Áo đám người xem ra, đây là Ngưu lão gia hàng này khắc khổ dụng công biểu hiện. Tư chất tu luyện nguyên bổn chính là thiên tài tuyệt diễm. Hơn nữa như vậy khắc khổ, hàng này sau này tiền đồ đơn giản là bất khả hạn lượng. Chỉ là bọn hắn nếu có thể biết được Ngưu lão gia hàng này tiến vào động phủ sau biểu hiện, không biết có thể hay không một cái lão huyết. Lúc này chính là phun ra thật xa. Ngưu lão gia tiến vào động phủ sau khi, ngay lập tức sẽ khởi động đến trận ký, đem toàn bộ phòng vệ động. Sau đó, hàng này ngay đầu tiên trong, liền mở ra đi thông Lạc Lôi Sơn mạch đường hầm hư không. Lại nói đạt tới gần nguyệt thời gian, không cùng trong nhà kiều thê thổ mi chán ngán làm nũng rồi. Hàng này đã thật là có chút không cầm được, mà ở đường hầm hư không bị mở ra trong nháy mắt đó, ở xa xôi thần quốc trên, vị trí trung tâm nhất một gian trong thật lớn cung điện, một cái tràn đầy tiếng vui mừng âm vang lên. Ồ, tương đương món đó bảo vật lại xuất hiện, hãy để cho ta tính toán một chút nó rốt cuộc ở nơi nào. Đáng tiếc là đang ở trong nháy mắt, chủ nhân thanh âm đối với bảo vật cảm ứng, theo đường hầm hư không tắt, lại lần nữa biến mất mất tam. Vì vậy, một đạo pháp chỉ bị chủ nhân thanh âm truyền tới bên ngoài mấy ngàn dặm đào ngột trong lỗ tai. Món đó bảo bối lại xuất hiện, hạ giới một chuyến giúp ta tìm đến nó, sau đó mang về. Nếu như không tìm được lời nói, người cũng không cần trở lại. Đào ngột cung kính quỳ sụp xuống đất, trong miệng trả lời đến: tuân lệnh, tối cao thiên đế bệ hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.